Thánh Khư tập 160. Lúc bấy giờ Sở Phong thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này là từ nơi nào đó của địa cầu móc ra sao? Sở Phong nhíu mày, bởi vì trong giai đoạn này, đồ vật có cấp độ cao không thể nào mang từ vực ngoại vào. Quả nhiên có người mở miệng, khiến cho hắn hiểu được đã có chuyện gì đã xảy ra. Đây là thông thiên thê năm đó thiên thần tộc để sót lại trên địa cầu. Lúc đó rút lui quá vội vã, có nhiều thứ không kịp mang đi, hiện tại lại vừa vặn phát huy được tác dụng. Một lão giả thiên thần tộc giải thích với cường giả của U Minh tộc, thông báo tình huống. Sở Phong giật mình trong lòng, thật đúng là bị hắn đoán đúng, đây là thần vật vừa đào được. Hắn biết sự tình có chút hỏng bét, phiền phức lớn rồi. Thiên thần tộc quả nhiên có khí phách, loại bảo vật này năm đó vứt bỏ ở đây, bây giờ có tác dụng lớn. Một vị lão giả của U Minh tộc lấy lòng. Một lão giả của thiên thần tộc gật đầu nói, đây là một trận kỳ trân, đáng tiếc có chút hư hại, hy vọng hôm nay còn có thể lắp ráp vào được, giúp chúng ta tiến vào chỗ sâu nhất của mảnh mật thổ này. Mấy vị đại sư trận vực đang nghiên cứu, đang dựng lên khung thang chỉ dài hơn 1 mét, lóng lánh mướt mát, đồng thời mang theo khí tức mục nát khó mà che giấu được. Bởi vì đây là từ trong một cái hố chôn bên ngoài Côn Luân Sơn móc ra, năm đó chôn cùng một chỗ với mấy chục vạn cỗ thi thể của tiên dân địa cầu. Rốt cuộc lắp ráp hoàn tất, bọn hắn không kịp chờ đợi, vội tiến hành thí nghiệm. Cái thang phát sáng, ký hiệu trận vực xen lẫn, tạo dựng ra một con đường xanh mênh mang, trải về phía trước, cuối cùng lan tràn tiến vào chỗ sâu trong mảnh không gian thứ nguyên này. Thông thiên thề có ký hiệu lan tràn, tạo dựng thêm một cái thang màu lam từ phủ văn, vượt qua lạc hoàng pha, thành công tiến đến chỗ sâu hơn. Thành công rồi! Năm người này reo hò, mấy vị đại sư trận vực sắc mặt căng ửng hồng, chứng kiến kỳ trân hiếm có này phát uy, vượt qua hung địa, tuyệt thế, bọn hắn vô cùng kích động. Động tác của đám người này rất nhanh, sau khi một người an toàn đi dọc theo cái thang vượt qua, những người khác nhanh chóng theo vào, vượt qua loạt hoàng pha, tiến vào chỗ sâu trong tĩnh thổ. Con mắt của Sở Phong đỏ bừng lên, chờ khi bọn đám người này biến mất, hắn cũng đi theo vào, muốn xông vào. Đây là tạo hóa trên địa cầu, tiên dân lưu lại. Nếu để cho bọn ngoại lai này lấy đi, hắn thật sự là không cam tâm. Nhất là đối với thiên thần tộc, U Minh tộc năm đó, chính là thủ phạm chủ yếu nhất hủy diệt tiến hóa giả thượng cổ của địa cầu thượng cổ. Bây giờ lại bị bọn hắn đặt chân vào nơi đây, đoạt bảo thành công. Đó thật sự là sỉ nhục lớn nhất. Sở Phong thử một chút, không thể dựa vào thuyền lục trúc vượt qua thông thiên thề, cho nên hắn phải tự mình leo lên, bất đắc dĩ lộ ra chân thân, thu hồi thuyền trúc, từng bước một tiến lên. Rốt cuộc thì hắn cũng đã thành công tới gần, sau đó vượt qua lạc hoàng pha, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Phải biết là đây chính là nơi tử địa chân hoàng cũng rất khó vượt qua. Núi lớn trụi lùi đã ở sau lưng, âm u đầy tử khí, không có một ngọn cỏ nào. Đây có lẽ là người bắt chước lạc hoàng pha bày ra, không phải thiên nhiên diễn hóa ra loại trận vực vô địch mà kinh khủng kia, Sở Phong tự nói. Sau đó hắn lao vào trong, sợ cơ duyên bị những người kia đoạt mất. Thần quang lóe lên, ngay ở chỗ sâu trong tĩnh thổ, gốc cây nhỏ kia xuất hiện, giống như có thể tùy ý di chuyển, đột ngột xuất hiện bên ngoài. Phiên lá của nó rất cổ quái, có lá mới màu xanh mơn mởn, cũng có lá già trắng óng ánh, có cả thân cành màu vàng, nhìn qua thì chính là thần thụ cả thế gian hiếm thấy. Tại mảnh đất nó cắm rễ, trận đất phát sáng, khí lành bột sợi là bột sợi bốc hơi mà lên, 10 phần thần dị. Một quả duy nhất long đánh sáng chói, toàn thân đỏ tươi, mùi thơm nồng nặc có thể ngửi được. Sâu trong đáy mắt Sở Phong hiện lên một sợi thần mang. Hắn thấy rõ ở dưới gốc cây nhỏ kia còn có một đồ vật cổ quái. Đó là một cái hộp màu vàng kim, một nửa chôn ở dưới lòng đất. Cái này khiến trong lòng của hắn nhảy lên lợi hại. Dựa vào trực giác hắn suy đoán, ở trong kia khả năng chính là truyền thừa kinh văn các loại. Quả nhiên trên người hắn có đồ vật nào đó có phản ứng, hơi nóng lên cùng cộng hưởng theo. Năm đó, hắn ở trong tần lĩnh nhặt được hộp bạc. Lúc này chiếc hộp toàn thân nóng này, cùng với chiếc hộp màu vàng óng kia có liên hệ khó hiểu. Phía trên có hoa văn đang phát sáng. Lục trường trong chiếc hộp màu bạc này cất giấu một bộ đạo dẫn hồ hấp pháp. Sở Phong kích động, trong chiếc hộp màu vàng óng tuyệt đối là truyền thừa không thể nghi ngờ. Cách đó khá xa, người của Thiên Thần tộc, U Minh tộc đang quanh quẩn một chỗ, hồn phi phách tán, muốn tiếp cận cây nhỏ cùng chiếc hộp màu hoàng kim nửa chôn dưới gốc nó, nhưng lại không dám đến, cả đám đều đang rất lo lắng. Sở Phong đang ngồi trên thuyền lục trúc, thân ảnh biến mất, hắn chú ý theo dõi, thời khắc đều chuẩn bị xuất kích. Bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ gốc đại dược kia, mà hộp hoàng kim kia càng không thể để mất. Lạc Hoàng Pha quá nguy hiểm, thật vất vả mới dùng thông thiên thê dựng được một con đường áp chế nguy cơ. Không nên tùy tiện động vào cái thang kia. Trận vực của khu vực này, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Năm người kia rất đau đầu, ánh mắt mặc dù nóng bỏng, nhưng cũng không dám tiếp cận gốc cây nhỏ trong trung ương, trong thần thổ kia. Khoảng cách mặc dù không phải quá xa, nhưng trong đất đá thỉnh thoảng lập lòe ký hiệu, khiến cho người ta kiêng kỵ. Bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau. Đang thương lượng đối sách, cây nhỏ cắm rễ ở khu vực có chất đất hiện lên hình quạt tròn, thỉnh thoảng dâng lên các loại khí màu đỏ, màu vàng, màu tím, hòa lẫn cùng hộp màu vàng chôn một nửa trong đó. Trong lòng của Sở Phong nóng bỏng, ngoài trừ đại dược thì chất đất nơi này cũng rất là kinh người, ẩn chứa sinh cơ cùng năng lượng đặc thù. Hơn xa chất đất của tất cả ngọn núi đang khôi phục. Có lẽ có thể để cho ba viên hạt giống mọc rễ nảy mầm ở trong này. Chờ mong của hắn đối với ba viên hạt giống này hơn hẳn những thứ khác. Dù sao thì ngay cả hộp đá cũng chỉ dùng để cất giữ ba viên hạt giống thần bí kia. Sở Phong quan sát một lát, phát hiện ra chú ý của những người này đều tập trung ở bất tử dược, cũng không quá chú ý tới bên này, buông lòng cảnh giới đối với đường lui. Hắn lặng nhìn lùi lại, đi vào bên cạnh thông thiên thê, treo sự chú ý lên trên đó, nhìn một chút xem có thể thành công thu lại hay không, cắt đứt đường lui của đám người xấu kia. Nhưng mà hắn không hành động thiếu suy nghĩ. Loại bí bảo trận vực này bây giờ hóa thành một cái thang, vươn ra bên ngoài là Hoàng Pha. Muốn thu lại thì có lẽ cần tốn một phen hành động, động tĩnh sẽ vô cùng lớn. Nơi này dù sao cũng là Lạc Hoàng Pha, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh sự việc khủng bố, không nên động loạn. Mà hiện tại kinh động đám người kia, thì cách được không bù nổi cái mất. Cho dù có cưỡng ép thu thông thiên thê, cũng là chưa chắc có thể làm xong trước khi bọn hắn chạy đến nơi đây. Sở Phong an bình bất động, mai phục ở nơi đây, chờ bọn hắn mở ra được con đường đi về phía gốc thần dược kia, trong thời khắc mấu chốt có thể cho một kích. Các vị nhất định phải thật sự cố gắng đánh hạ cái cửa ải khó khăn đó, ta chờ các ngươi thành công trở về. Sở Phong tiếp tục ẩn thân, sau đó âm thầm cầu nguyện cho bọn họ, chúc bọn họ mạn đáo thành công. Có cây của vùng đất này không nhiều, nếu đã sinh trưởng được đều có dị tượng, có thể giống như là mã não và phỉ thúy sáng bóng lóng lánh, mà còn tràn ra từng tia sáng năng lượng. Trong khe hở của tảng đá, có nhân sâm màu vàng đang sinh trưởng, nở rộ ánh sáng, lớn chừng như củ cải. Trong mắt Sở Phong nhìn đăm đăm, thứ này đại bổ đến cỡ nào. Phía xa còn có một cây táo cao hơn 4 mét, viên lá xanh mơn mởn. Tuy nhiên lại mọc đầy quả táo tím lóng lánh, mang theo mùi của vị ngọt. Nhưng gai trên cây táo cũng rất là kinh người, vô cùng sắc bén. A! Có người kêu to. Một lão già muốn đi nhổ một gốc nhân sâm lớn như củ cải màu vàng. Kết quả là khi đi ngang qua cây táo kia thì trúng chiêu. Trên cây táo kia bay lên gai nhọn liền miên, tím lóng lánh, đóng xuyên qua lão ta. Ngay cả mi tâm cũng xuất hiện lỗ máu nhỏ xíu, xuyên thấu qua não, khiến cho lão tử vong tại chỗ. Hỏng bét rồi, cẩn thận. Một nhà nghiên cứu trận vực kêu to, cảnh cáo bọn hắn đừng có lộn xộn. Oanh! Cách đó không xa, một cây hạch đào phát sáng, không có ai động vào, nó chủ động bộc phát ra uy năng. Phía trên có mấy cái cây màu bạc, cũng có màu vàng. Trong đó màu vàng thì đã chín, một ít quả bay xuống, năng lượng bị đánh ra nghe rợn cả người, hơn xa rất nhiều loại vũ khí hạt nhân. Một đám lão giả bị đánh cho tung bay, có người thì cả người là máu, có người thì thân thể rách rưới vô cùng thê thảm. Cũng còn tốt, những quả hạch đào màu vàng kia sau khi bay ra có tính nhắm vào, bộc phát ngắn ngủi như vậy. Mây hình nấm vừa dâng lên, sóng xung kích còn chưa khuếch tán ra tứ phương đã bị trận vực nơi này hấp thu. Nhưng mà chuyện này cũng hình thành cảnh tượng đáng sợ. ký hiệu trên đất lập lè càng nhiều, trận vực bị kích hoạt. Trước sau hết thảy đã chết 3 tên lão giả. Sắc mặt một đám người tái xanh, thực vật chỗ này không thể tiếp cận, đều là chủng loại biến dị. Nhìn thì là tịnh thổ tương hoa, nhưng mỗi bước đều là sát cơ. Một đám lão già mặt này đều mặt mũi âm trầm. Bọn hắn xem xét tỉ mỉ, xác nhận thực vật nơi này đều có thể làm công cụ sử dụng cho chiến tranh. Sở Phong ngồi trên thuyền lục trúc, âm thầm kinh hãi. May mắn có đám người này ở phía trước dò đường. Nếu không, để cho hắn đi đào củ cải, đoán chừng cũng phải chịu thua thiệt. Không có cách nào, chỉ có thể dùng dị tử phấn, chỉ là thật không đỡ dùng thôi. Một vị đại sư trận vực của thiên thần tộc, một vị thở dài, gã cẩn thận từng đi từng tí, để xuống chiếc vòng không gian trên cổ tay. Từ bên trong lấy ra một chút bột phấn lóng lánh, đỏ tươi ướt át. Sở Phong ngồi phía xa bị giật mình không thôi. Thiên thần tộc quả nhiên không hổ, là một trong những chủng tộc đứng ở 10 vị trí đầu. Tích lũy qua vô số năm tháng, nội tình mạnh kinh người. Cái gọi là dị tử phấn chính là vật chất biến dị trong mỏ thần tử, cũng là vật cộng sinh của thần tử, có thể làm suy yếu năng lượng của thần tử, có các loại tác dụng đặc thù. Nhưng mà thứ này cực kỳ thừa thớt. Thần tử vốn là đồ vật có giá trị liên thành, rất khó tìm được. Ở khắp các mỏ sản xuất nguyên tử tinh thạch cũng rất khó phát hiện một mỏ thần tử. Mà loại vật liệu cộng sinh này đã ít để càng thêm ít. Trong 10 khu mỏ thần tử thì có một mỏ có thể tìm được dị tử phấn cũng không tệ. Đồng thời vị đại sư trận vực này còn lấy ra một vài lá cờ nhỏ. Đó là pháp vực kỳ, đã đem bột phấn màu đỏ bôi lên trên, cuối cùng để làm tê liệt trận vực của vùng đất này. Tám cây cờ nhỏ tam giác bay ra, cắm ở trên mặt đất xa xa, đều đỏ chói, được bôi lên dị tử phấn. Những ký hiệu trên mặt đất kia quả nhiên mờ dần, cuối cùng biến mất. Còn chưa đủ, lấy thêm một chút. Một vị đại sư trận vực khác mở miệng, cảm thấy vẫn còn nguy hiểm, không dám tùy tiện đặt chân đi qua. Tiếp theo, lại có 8 cây phá vực kỳ bay ra, cũng đều bị bôi lên bột phấn đỏ oánh, cắm vào trong vùng tịnh thổ này, tạo dựng ra một con đường an toàn thông về hướng thần thủ. Sở Phong lập tức đứng lên, bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiên thần tộc tài đại khí thô, lại có loại phương pháp này, tiêu hao cả dị tử phấn thế gian hiếm thấy, làm tê liệt trận vực nơi đây, xem ra là có khả năng sắp thành công. Một lão giả cất bước, thử thăm dò tiến lên, một đường đều rất bình tĩnh, thế mà đã thành công nhanh chóng tiếp cận vùng đất trung tâm kia. Khoảng cách đến cây nhỏ kia không hơn 100 bước. Tốt lắm. Người phía sau đến cực kỳ vui mừng kích động, nhìn chăm chăm bất tử dược. Đương nhiên, càng coi trọng cái hộp vàng kim dưới cây nhỏ kia hơn. Đột nhiên trên con đường được cho rằng là an toàn này, lần nữa hiện hiện ký hiệu. Trận vực bắt đầu khôi phục, tản mát ra năng lượng kinh khủng. Nhanh cứu ta! Tên lão giả kia kêu to. Đại sư trận vực ở phía sau biến sắc mặt, mặc dù rất đau lòng, nhưng là vẫn móc ra một ít dị tử phấn, cứ như vậy ném lên, vẩy xuống phía trước. Nhưng mà trận vực chỉ bình tĩnh trong chớp mắt, một lần nữa phát sáng, phun một tiếng, một đường ánh sáng năng lượng từ dưới tịnh thổ bay ra, chém xuống một cánh tay của lão giả thò đường kia. Ngay cả đầu vai cũng bị tước mất, thiếu chút nữa đã bổ trúng đầu của lão. Nhanh, không cần dùng tiết kiệm, lấy dị tử phấn rải ra hết, để cho hắn ngắt lấy đại dược, mang về hộp vàng kim. Một vị đại sư trận vực khác quát lên, yêu cầu tranh thủ thời gian cho tên lão giả dò đường kia, để lão có thể sống sót. Ánh sáng đỏ tàn mát liên miên, đó là dị tử phấn. Người thiên thần tộc lấy hàng tồn trong vòng tay không gian đều cho dùng sạch, để trên con đường nhỏ gập ghềnh mà nguy hiểm kia lấm tá lấm tấm. Có rất nhiều nơi đều là ánh sáng màu đỏ phát ra. Rốt cuộc cũng bình tĩnh tường hòa lại. Vùng đất này không còn phát ra năng lượng đáng sợ nữa. Lão giả tay cụt hóa thành một vệt ánh sáng. Rồi khoảng cách 100 bước đối với lão ta dường như là quá gần. Nhấc chân là đến thôi. Trực tiếp xông đến bên cạnh gốc thần thụ kia. Lập tức đưa tay muốn ngắt lấy trái cây. Ngay lúc mấu chốt, có một dây leo bên cạnh cây nhỏ đột nhiên giống như trường mâu, tựa như tia chớp đâm tới, giống như là có sinh mệnh vậy. Chỉ một thoáng thôi, huyết dịch văng khắp nơi. Tên lão giả này bị một dây leo đen thẫm đâm thủng lồng ngực, bị chống lên tại chỗ. Cùng lúc đó, một loại tiếng nói giống như máy móc vang lên. Qua kiểm tra đo đường, huyết mạch không hợp, chủng tộc đối địch, không phải dân bản địa của hành tinh này, là đại địch xâm lấn ngày xưa, phải giết. Trong cả vùng tịnh thổ, một tòa tháp năng lượng hiện ra, đen như mực. Ở ngay tại chỗ dây leo đó, có màu sắc giống dây leo, chính là nó đang phát ra loại năng lượng ba động, giống như tinh thần lực này. Giống như khi ở Tần Tĩnh, muốn thu hoạch được hết thảy trong vùng tịnh thổ này, cần phải kiểm tra đo lường huyết mạch, phân rõ gen cùng các loại thể chất. Lão già của thiên thần tộc không được cho phép. Trạm thần thủ. Tháp truyền thừa năng lượng màu đen phát ra tia sáng yếu dị. Cùng với khi phát ra ba chữ cuối cùng này, thì ở xa xa, 36 tòa sơn phong nối liền nhau kia bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu. Trốn nhanh! Phía bên ngoài tịnh thổ, đại sư trận vực vô cùng hoảng sợ, hướng về phía lão nhân tay cụt quát lớn, sắc mặt trắng bệch. Xoẹt! Một trong ba sáu ngọn núi như là một viên đầu lâu của thần hé miệng. Trên núi vỡ ra một cái khe, bay ra một đạo ánh sáng chói mắt. Trong một khoảnh khắc, bay vào trong tịnh thổ. Rồi phù một tiếng, đầu của lão nhân tay cụt lăn xuống, tiếp theo bị đốt cháy hừng hực. Ở trong này hóa thành một bãi tro tàn, hình thần cầu diệt. Đây chính là địa thế mà ngay cả thánh nhân cũng có thể chém giết. Sau khi bị bố trí thành trận vực thì không biết còn kinh khủng đến cỡ nào. Đánh giết tiến hóa giả cao hơn quan tưởng hai cấp độ, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà không chỉ có như thế, 16 cây cờ phá vực kỳ ở dưới đạo thần quang kia, tất cả đều nổ tung tan thành mây khói, chỉ có để lại dị tử vấn rơi đầy mặt đất không biến mất. Cùng một thời gian ấy, từ chỗ trạm thần thủ bay ra, thần quang kia xoay tròn như là một con dao long xoay quanh, đến gần hai tên đại sư trận vực cùng 8 tên lão giả mà chém giết. Đồng người cuồn cuộn bay lên, cuối cùng bị đốt thành tro bụi. Người đứng tại tiết ngoài rìa khu vực, ai cũng toàn thân phát lạnh. Tia sáng kia quá nhanh, khiến cho bọn hắn phải phản ứng không kịp. Nếu như cũng tập kích bọn họ, khẳng định sẽ toàn diệt luôn. Chỉ thiếu chút nữa đã thành công rồi, kết quả lại chết nhiều người như vậy, rất khiến cho người ta tiếc nuối, rất đáng hận. Chúng ta đi ra ngoài, bắt một tên thổ dân, huyết mạch của chúng khẳng định tương xứng với yêu cầu của nơi đây. Một lát nữa lại quay lại đây thu hoạch truyền thừa, ngặt lấy bất tử dược. Một lão già của thiên thần tộc cả giận nói, vô cùng phẫn nộ. Người của U Minh tộc cũng có sắc mặt tái xanh. Vừa rồi bọn trong tộc, bọn hắn cũng có 5 người bị chém rụng đầu lâu, chết tại chỗ này. Nhưng mà mang đến một vài thổ dân, cũng chưa chắc có thể thành công. Nơi này quá quỷ dị, có tháp năng lượng màu đen làm chủ, lại thêm địa thế trảm thần thủ trong truyền thuyết. Hơi không cẩn thận một chút, sẽ diễn hóa thành vùng đất tử vong. Bọn hắn đang thương lượng, nhíu chặt lông mày. Cả đám đều uể oải vô cùng. Nghĩ đến Lạc Hoàng Pha sau lưng mà bị kích hoạt thì càng khiến cho người ta tuyệt vọng hơn. May mắn là nơi đó có thông thiên thề tạm thời có thể ngăn chặn. Sở Phong lặng yên lùi lại, làm chuẩn bị trong bóng tối. Trong lòng của hắn có chút kích động, bởi vì nếu như sự tình đủ thuận lợi thì cơ hội của hắn đến rồi. Một khi những người này rút lui, hơi chủ quan một chút, hắn sẽ chuẩn bị chặn giết, mạo hiểm đặt tung thông thiên thề. Trước tiên đưa tất cả bọn hắn lên đường rồi lại nói. Đến lúc ấy, hắn có thể ung dung đi vào trong vùng tịnh thổ, ngắt lấy đại dược, mà huyết mạch của hắn hẳn là phù hợp yêu cầu, chắc là có thể thu hoạch được chiếc hộp hoàng kim truyền thừa. Nguy hiểm duy nhất không thể xác định là Lạc Hoàng Pha quá kinh khủng. Cứ như vậy mà kích động thông thiên thề sẽ dẫn đến phản vệ hay không? Sở Phong xoa xoa tay, bắt đầu chuẩn bị, muốn đưa đám người này đi đến luân hồi lộ một lần. Trong lòng hắn có chút nóng bỏng, suy đoán viên trái cây đỏ tươi phát sáng của bất tử dược kia. Đến cùng có tác dụng gì, có thể giúp được thực lực của hắn thăng vọt được không? Chúng ta lưu lại một số người canh giữ chỗ này, tránh cho người ngoài đến gần, nhân đã thổ dân địa cầu tới một người giết một người, huyết tẩy sạch sẽ. Ngàn vạn lần không thể để cho bọn chúng bởi vì bản thân có huyết mạch thượng cổ mà thu được truyền thừa của tổ tiên. Một lão già của U Minh tộc đề nghị, sắc mặt âm trầm lạnh lẽo. Lão ta đang lo lắng về Sở Phong, giờ không cẩn thận, hắn sẽ tìm được đến nơi đây. Dù sao thì thổ dân này cũng tinh thông trận vực. Một vị đại sư trận vực của thiên thần tộc còn sống gật đầu nói, không sai, cần phải có người canh giữ. Lắp được thông thiên thề không dễ, phải phái người trông coi cho tốt. Sở Phong ở phía xa sắc mặt âm trầm, Nhưng đã quỷ già này vô cùng cẩn thận. Hắn còn định chờ khi bọn lão đi lên thông thiên thê thì lập tức đặt tung, đưa tất cả bọn chúng lên đường. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nơi đây quá nguy hiểm. Sở Phong quyết định rồi, cho dù đám người này đi tìm viện binh để bọn chúng tiếp tục đi về phía trước dò đường. Tại thời khắc cuối cùng, hắn sẽ động thủ. Một số người khởi hành, dọc theo thông thiên thê rời khỏi vùng đất này. Nhưng mà có chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Khi bọn chúng đạp lên đường về, thì phát ra tiếng kêu thảm thiết và thê lương. Chuyện này không chỉ khiến cho những người trong vùng tỉnh thổ kia giật mình, quay đầu lại, mà ngay cả Sở Phong cũng nghiêm nghị, sau lưng dâng lên một luồng hơi lạnh. Trên thông thiên thê có 6 người không tiếng động khổ quát xuống, giống như là trong nháy mắt bị hong khô, cơ thể khô cạn, tất cả sinh cơ đều biến mất, trở thành một cỗ thi thể. Đáng sợ nhất chính là, sau khi bọn hắn rơi xuống, trực tiếp trở thành bột phấn, tiêu tán ở giữa không trung. Cảnh tượng này khiến cho người ta tê dại cả da đầu, cảm giác sợ hãi lan tràn, nguyên nhân cái chết không rõ, chỉ trong tích tắc kết thúc, cứ như vậy chết đi. Mấu chốt nhất chính là, trên thông thiên thê còn có một số người sống, hiện tại sắc mặt của bọn hắn trắng bệch, đứng ở phía trên cầu không dám có một cử động nhỏ nào, tất cả đều sợ hãi. Đi mau! Trên thông thiên thê, một vị đại sư trận vực hô to, dẫn đầu chạy ra ngoài. Sau đó gã thành công rời đi khỏi nơi đây, không gặp nạn. Thế nhưng còn lại mấy người khác khi vừa mới khởi hành, lại có mấy người kêu thảm lên. Lần này mọi người đã nhìn thấy rõ. Trong nháy mắt, bọn hắn khô quắt, sinh cơ biến mất trong một khoảnh khắc ấy. Làn da bị hong khô như vỏ quýt, sau đó lại bị mài thành bụi phấn. Cuối cùng chỉ còn lại một vị đại sư trận vực cùng hai lão giả của thiên thần tộc thành công vượt qua, chạy trốn ra phía khác của thông thiên thê. Những người còn lại đều chết ở trên đường. Lạc hoang phá. Vị đại sư trận vực kia sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn lại. Toàn thân của gã đều đang phát run. Có thông thiên thê ở chỗ này mà vẫn còn phát sinh thảm án như vậy, khiến trong lòng của gã tràn ngập sợ hãi. Đi mau. Lúc này, nhóm người còn ở trong vùng tịnh thổ cũng đều kinh hãi. Cũng không biết là ai kêu to một tiếng như vậy. Cũng muốn lên đường, không dám lại ở nơi này thêm. Bọn hắn lo lắng, còn tiếp tục như thế thì sẽ có biến cố đáng sợ phát sinh hơn. Trước đó khi bọn họ chạy tới, chưa thấy nào hoàng pha có gì thường gì. Thế nhưng chỉ vừa mới thời gian qua không đâu, đám người đi lên đường về kia lại chết thảm gần hết. Bọn hắn cứ như ong vỡ tổ đi ra phía bên ngoài. Ngay cả ba tên đại sư trận vực còn ở lại trong tịnh thổ cũng ngồi không yên, vượt đến phía trước mà rút lui. Sở Phong đang nhìn rõ ràng, hắn đau cả đầu, lông mày tinh nhíu thật sâu. Khi lạnh trên thân bốc lên, ngồi yên tại chỗ một cách cứng ngắc, bởi vì tình cảnh hiện tại của hắn vô cùng không ổn. Hắn không thể hiện thân, không thể đi trốn theo đám người này. Dù sao thì hai đầu thông thiên thê này cũng đều có người lạ, hắn chỉ có thể trốn ở chỗ này trước. Hắn cảm thấy chuyện rất là không ổn, lâm vào trong tình thế bị động chịu nguy hiểm. Thế sự chính là khó liệu như vậy. Nếu như hắn biết núp ở phía sau, muốn âm thầm phát tài cũng gặp chuyện kinh dị như vậy, thì hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đâu. Đây có lẽ chính là số mệnh của tiến hóa giả đi thám hiểm tại cấm địa và các vùng đất tử vong. Muốn thu hoạch được cơ duyên hơn người, tất nhiên cũng sẽ phải đối đầu với nguy hiểm to lớn. Ngăn ngồi ruồn rập phát ra tiếng gào thảm thiết trên thông thiên thê. Mấy người đi sau cùng trực tiếp bị khổ quắt. Con mắt trừng ra rất lớn, một thần sinh cơ biến mất, hoàn toàn bị hong khô. Khi bọn hắn rơi xuống dưới thông thiên thê, hóa thành một đoàn, lại một đoàn bột phấn, quá đột ngột, tư trạng cực kỳ thê thảm. Điều này khiến những người khác run rẩy, lạnh từ đầu đến chân. Mảnh đất đại hung này quả nhiên thể hiện ra khủng bố vốn có của nó. Hiện tại có một cái thông thiên thê dựng lên ở phía trên cũng không được, vẫn đang cắn nuốt sinh cơ của con người, thu gặt tính mệnh của những người này. Khi chạy trốn tích nửa đường, lại có hai người kêu thảm thiết, từ trên thang rơi xuống, hình thần câu diệt. Mỗi lần chết đi, đều là người ở phía sau, giống như là có thứ quỷ dị cùng thứ không sạch sẽ gì đó đang lấy mạng. Có người run rẩy nói ra quan điểm này. Lời này vừa ra, có người trên thông thiên thê phản ứng nhanh chóng, trực tiếp vượt lên, vọt ra phía trước, cưỡng ép cướp đoạt vị trí có lợi. Một đường trốn chạy như điên. La Chí Thành, ngươi dám? Có người quát to, vô cùng phẫn nộ. Ngay trên thông thiên thầy trình diễn một hình ảnh rất xấu xí, cũng rất tàn khốc. Cho dù là người cùng tộc cũng đang tranh đoạt vị trí tốt hơn, âm thầm ra tay với nhau. Có người đột ngột xông lên phía trước, đem người khác chen ra phía sau. Phanh phanh phanh. Trên thông thiên thầy, có người động thủ. Người thiên thần tộc cùng người thiên thần tộc, người thiên thần tộc cùng người u minh tộc. Vì tính mạng mà tranh đoạt vị trí có lợi của nhau, ra tay đánh nhau. Quả nhiên trong nháy mắt mà thôi, người ở phía sau nhất kêu thảm, trở thành thây khô. Một thần sinh cờ biến mất sạch sẽ, rơi về phía Lạc Hoàng Pha. Vì như vậy mà chém giết càng kịch liệt. Trong nháy mắt đã huyết chiến sinh tử với nhau. Có người bị người một nhà giết chết tại chỗ, tàn khốc mà kịch liệt. Kết quả là có 4 người còn sống trở về, còn lại thì chết hết. Là chết do nội chiến hoặc là bị hong khô. Một vài người là bị Lạc Hoàng Pha nuốt mất một thần tinh khí thần quỷ dị mà chết đi. Trong 4 người còn sống trở về, có 2 tên đại sư trận vực của thiên thần tộc, một lão già tiến hóa giả của thiên thần tộc, còn một người u minh tộc. Bọn hắn đặt bông ngồi xuống dưới đất, hai miệng lớn thở dốc, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Chỉ một đoạn đường ngắn như vậy, nếu chỉ là vào ngày thường, bằng thực lực của bọn hắn, 1-2 bước chân đã vượt qua. Kết quả bây giờ lại giống như phải dùng hết sức lực. Sở Phong khống chế thuyền trúc trốn ở bên này của thông thiên thề, chuẩn bị sẵn sàng động thủ cướp đoạt côi bảo này. Nhưng mà hắn đang chần chờ, chưa hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì nơi này quá quỷ dị, hắn lo lắng sẽ khiến Lạc Hoàng Pha phản vệ đáng sợ hơn, dẫn phát ra giết chóc quỷ dị. Quả nhiên, đại sư trận vực ở bờ bên kia cũng có sắc mặt trắng bệch, không dám lấy đi bí bảo này ngay lập tức. Cái này khiến cho Sở Phong thở dài một hơi. Chỉ cần đối phương bất động, hắn cũng không muốn thay đổi hiện trạng. Lúc này, hắn đầu to như cái đấu. Nơi này đúng là không có cách nào ở lại. Quá khiếp người. Ngay cả con đường nhìn như an toàn cũng có tai họa thê thảm như vậy xảy ra. Ở đối diện có tiếng cái vã vang lên, thậm chí là có răng co. Dù sao cũng đang trên đường chạy lấy mạng. Những hành động vừa rồi rất xấu xí. Có vài người đã đạp lên thi thể của những người khác để sống sót, chèn mất hy vọng sống của những người khác. Một vị đại sư trận vực liên tục cân nhắc, muốn thu lại thông thiên thể. Sở Phong hiện giờ đang rất khẩn trương, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng muốn tranh đoạt, nhưng không đành lòng hành động trước, mà là yên lặng nhìn xem. Quả nhiên, ngay khi vị đại sư trận vực của thiên thần tộc kia vừa động thủ, thì có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Cánh tay kia của gã trong nháy mắt khô quắt, sau đó toàn thân là da bọc xương, chết hoàn toàn, cả người sụp đổ thành một bãi bột phấn. Những người còn lại, có người thì xoay người rời đi, có người đang ngồi liệt trên mặt đất, cũng nhảy dựng lên, chạy trốn như điên, đâu còn dám dừng lại, không dám nói câu nào, tinh thần đang run sợ cực điểm. Chợp mắt một cái, người may mắn còn sống sót đều trốn sạch sành sanh, ai cũng không dám quay đầu, ai cũng không dám ngừng chân như là chó nhà có tang. Sở Phong đứng ở bên bờ bên kia, nhìn về phía bên này. Hắn trầm mặc một lúc, thật không nghĩ tới sẽ là một cái bẫy như thế này. Cuối cùng chỉ còn lại có một mình hắn ở lại nơi đây. Cứ vậy mà đi qua thông thiên thê, hắn không lựa chọn như vậy. Khi có nhiều người, thì người chạy ở phía trước không việc gì, có thể còn sống mà rời đi. Mà bây giờ chỉ còn lại một mình hắn, có trời mới biết được một khi bước lên đường sẽ phát sinh chuyện gì. Cẩn thận nghĩ đại bản ghi chép trận vực ở trên mặt trăng có miêu tả Lạc Hoàng Pha là đại khủng bố, đại quỷ dị, đại tuyệt diệt. Chủ yếu chính là 9 chữ này không có ghi cụ thể hơn. Xem tình cảnh hiện tại, 9 chữ này được thể hiện và phát huy vô cùng tinh tế. 5 người kia đang dùng sinh mệnh để giải thích. Trong mảnh sách cổ khác ở trên mặt trăng lại có một phần ghi chép. Có khi có nhiều người, ở Lạc Hoàng Pha sẽ có một chút hy vọng sống. Có vài người thì có thể chạy ra, nên là Lạc Hoàng Pha thả cho người xông nhầm vào một con đường sống. Còn nếu cưỡng ép phá giải, đây không phải là chuyện Sở Phong suy tính trong giai đoạn hiện tại. Sở Phong lùi ra phía sau, hiện tại hắn không lựa chọn rời đi. Hắn cảm thấy nguy hiểm quá lớn. Hắn cũng đoán là thiên thần tộc và u minh tộc hơn phần nửa sẽ không từ bỏ ý định, nhất định sẽ báo cáo lên trên. Dù sao, nếu không để ý đến gốc bất tử thụ kia, thì hộp hoàng kim cũng đã khiến cho bọn hắn động tâm. Thiên thần tộc, u minh tộc đối với truyền thừa cao nhất trên địa cầu luôn vô cùng thèm thuồng. Nơi đây là chỗ sâu trong Côn Lôn tịnh thổ, là vạn thần chi hương chân chính. Không nói là nơi quan trọng nhất trên địa cầu thì cũng không khác gì nhiều. Hộp hoàng kim kia tuyệt đối không đơn giản. Sở Phong quay người hướng về chỗ sâu trong tịnh thổ đi đến. Thời dịp hiện tại, ta đi thử xem, chiếm cơ duyên trước. Nếu có người sống tới lần nữa, hắn chuẩn bị thừa dịp loạn mà làm người thứ nhất trốn lên thông thiên thê, dựa vào cái cầu này rời đi. Hiện tại còn chưa phải thời điểm quan trọng, cần phải tĩnh khí, bình tĩnh lại tâm tình, hoảng hốt cũng vô dụng. Không gian thương nguyên, chất đất óng ánh, cây nhỏ đu đưa theo gió chập chờn, lá non xanh mướt, lá giạt chuyển trắng như ngọc. Thân cành lá hiện lên màu vàng, cả cây cao hơn 1 mét, trái cây đỏ tươi duy nhất sáng chói, mùi hương không phải quá nồng đậm, bởi vì bị trận vực cản lại, trong lúc nhất thời không bay ra toàn bộ. Trên thân Sở Phong cũng có phá vực kỳ, cũng có trấn vực ấn, đều là chiến lợi phẩm, hắn tịch thu được khi chém giết với người Bồng Lai Đạo và cùng với các thần tử thánh nữ của vực ngoại quyết đấu, thu được không ít thứ tốt. Hắn ném ra từng cái, đem những vật này ném lên trên mặt đất, có những dị tử vấn sáng đấp lánh kia, cuối cùng tự mình đặt chân lên, rất quả quyết và kiên định. Khoảng cách không phải rất dài, hắn vọt qua xông vào trong mảnh đất mật thổ này. Cách xa cây nhỏ chỉ có một chút, có thể đụng tay là đến. Hết thảy cũng rất thuận lợi, ở trong dữ liệu của Sở Phong thôi. Cuối cùng khi vào thời khắc mấu chốt, một dây leo màu đen đột nhiên giơ lên, phù một tiếng đâm thủng thân thể Sở Phong, mang theo mảng máu tung tóe. Quá thô bạo. Sở Phong nguyền rủa, cho dù là kiểm tra đo lường huyết mạch, cũng thực sự không cần đâm mạnh như vậy. Người bình thường sao mà chịu nổi, trực tiếp đưa cho nó một tí máu là được. Huyết mạch bình thường, gen phù hợp, hậu nhân 10 phần tinh khiết. Thanh âm giống như máy móc vàng lên, một tòa tháp năng lượng màu đen hiện hiện. Vèo một tiếng, dây đeo màu đen rút đi, tiếp đó là năng lượng tháp phát sáng, đem Sở Phong bao phủ lại, chữa trị thương thế của hắn. Sau đó tinh huyết chảy ngược lại, quay về cơ thể. Trong nháy mắt cơ thể hắn lại hoàn hảo, không có việc gì. Ta có thể ngắt lấy trái cây kia không? Sở Phong tự nói. Có thể. Đây là tháp năng lượng đáp lời, sau đó liền yên tĩnh. Sở Phong không nói hai lời, trực tiếp hái trái cây màu đỏ kia xuống. Lúc này đã hết khẩn trương. Hắn hơi thả lỏng một chút, một mùi hương đậm đặc thấm vào ruột gan, khiến cho cả người hắn đều vô cùng dễ chịu, giống như là muốn vũ hóa phi thăng. Trái cây đỏ tươi to bằng nắm đấm, làm cho bàn tay hắn cũng nổi bật sáng nạng ngời ngời. Màu sắc trong suốt đẹp đẽ hơn. Đây là một loại đại dược, rốt cuộc cũng rơi vào trong tay hắn. Sở Phong không dám đứng ở nơi này nghiên cứu, cũng không trực tiếp ăn ngay, mà là để vào trong một hộp ngọc đã chuẩn bị xong trước để cất đi. Nếu như ăn ngay trái cây này, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Thân thể nếu như có biến hóa kịch liệt, chắc chắn sẽ rất tốn thời gian, mà ngoại địch lúc nào cũng có thể quay về đây. Tiếp theo, hắn một tay lấy đi chiếc hộp màu vàng, chôn một nửa ở trong chất đất óng ánh kia, thu vào trong vòng tay không gian. Đến tận bây giờ hắn đã thu hoạch được 2 loại cơ duyên lớn nhất nơi đây. Sở Phong thở dài một hơi, tạo hóa lớn nhất tới tay rồi. Sau đó hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu đào dị thổ, đồng thời cũng muốn lấy đi gốc thần thụ này. Nhưng mà có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Tam năng lượng màu đen phát ra âm thanh nói. Cảnh cáo, nghi ngờ có thao thiết tộc xâm lấn, muốn đào cả 3 thước đất, không còn một ngọn cỏ. Sau đó, hắn nhìn thấy phù văn của trận vực bên cạnh sáng lên. Không thể tha thứ nhất, chính là chỗ của cây nhỏ lún xuống. Tiếp đó dị thổ veo một tiếng, biến mất. Loại phong cách đào sâu 3 thước không còn một ngọn cỏ này của hắn, dẫn đến việc tham năng lượng chịu không được. Ở đây kéo còi báo động, khiến cho hắn không còn gì để đối mặt. Tham năng lượng màu đen giống như đề phòng cướp vậy, cùng hắn giằng co. Nhìn cái ý kia thì là tháp năng lượng màu đen cảm thấy phong cách của hắn giống như là cá giếc sang sông, nhặn qua sạch cỏ, phá 3 thước đất, tóm lại là được xếp vào sổ đen. Sở Phong ngượng ngùng, sau đó thẹn quá hóa thành giận. Đây không phải là cơ duyên lưu cho chúng ta sao? Người phòng bị ta làm gì vậy? Tháp năng lượng màu đen rất trịnh trọng nói. Chưa bao giờ thấy qua dạng tiến hóa giả như người này. Ngay cả bùn đất cũng muốn đào đi. Người có phải là muốn vác cả Côn Đôn Sơn đi hay không? Hắn cảm thấy không phải chỉ là đào chút đất thôi sao? Mấu chốt nhất chính là hắn còn muốn cả gốc thần thụ kia, kết quả là để nó chạy mất rồi. Sau đó Sở Phong liền nghe được một cuộc giảng đạo lý lớn. Tam năng lượng màu đen nhận nhiệm vụ giáo dục hắn. Bất tử dược ở Côn Đồn Sơn có thể hái trái, nhưng không cho phép tát ao bắt cá, không chấp nhận loại hành vi thổ phỉ này của hắn. Còn thiếu chút nữa là dán lên cho Sở Phong nhãn hiệu tát cả ba thước trời cao. Ta đơn thuần chỉ muốn đào chút đất, không có ý gì khác. Sở Phong mặc dù nói như vậy, nhưng để đang tìm kiếm khắp bốn phía nói, không thể cho ta vác Côn Đồn đi, thì để cho ta nhổ mấy cây củ cải cũng được mà. Sau đó hắn quả quyết hạ thủ, một hơi đem mười mấy cây củ hoàng kim nhân sâm trong khe đá, dưới vách đá bên cạnh nhổ sạch cả bốn đất. Động tác nhanh nhẹn, phải nói là động tác vô cùng thành thạo, toàn bộ nhét vào trong vòng tay không gian. Tham năng lượng cứng ngắc và nghiêm túc, cảnh cáo hắn lập tức rời đi. Sở Phong cảm thấy tòa tháp năng lượng màu đen này so với vừa rồi càng đen hơn, giống như là một người đen mặt, mang nét mặt không có thiện cảm theo dõi hắn, tràn ngập đề phòng, chặt chẽ phòng bị ăn trộm. Ta nói không phải chứ, ngươi thật không hiếu khách, bao nhiêu năm qua không có ai đến nhìn ngươi, ta có thể là thần nhân duy nhất của ngươi, còn không chiêu đãi ta thật tốt vào, nhanh lên, đem thần Phật chân quý trong Côn Đồn Sơn lấy hết ra đây, để cho ta tùy ý chọn lựa tầm 7-8 kiện. Hoặc mười mấy món là được, người giữ lại cũng vô dụng thôi. Sở Phong đứng dính ở chỗ này, dày vò khốn khổ tháp truyền thừa. Đương nhiên trọng điểm mà hắn nói là tháp truyền thừa nên tận chức tận trách. Biết thần biết phận một chút, đem tất cả mọi thứ truyền thừa đưa lại cho hắn. Những cái người muốn đều ở trong tay người rồi. Tháp năng lượng màu đen vang lên âm thanh máy móc, sau đó ra lệnh đuổi khách. Lập tức, người lập tức rời đi ngay. Lão Hắc à, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta nhìn thấy người cô đơn, muốn tán cậu với người mấy câu. Lòng nhiệt tình của ta bị người làm tổn thương thật. Sở Phong dày vò khốn khổ, lê ma lê mê không muốn rời đi. Ngoại trừ củ cải lớn, hắn còn muốn đào đi mấy cây tử kim linh chỉ lớn, giống như rau cải trắng trồng trong vườn. Càng muốn tiện thể đào đi cây hạch đào kinh khủng kia, càng phát sáng lóng lánh. Cảnh báo, tổng thao thiết xâm lấn, cảnh báo. Tháp năng lượng màu đen kéo còi báo động, các loại ký hiệu trên mặt đất xung quanh cùng nhau lập lè. Địa thế trạm thần thù ở xa xa sắp khôi phục rồi. Mặt của Sở Phong xám xịt, lập tức chạy trốn, bị cưỡng ép đuổi đi. Hắn rời khỏi vùng tịnh thổ, ở bên cạnh Lạc Hoàng Pha, ngồi trên thuyền lục trúc, canh giữ ở bên cạnh Thông Thiên Thê, chờ đợi cơ hội chạy ra khỏi tuyệt địa. Bỗng nhiên Sở Phong nghe được ở bên bờ kia của Thông Thiên Thê có người kêu to vô cùng hoảng sợ. Thanh âm cũng đang run rẩy, lại là những người đào tàu ban nãy lao đảo chạy về. Tóc tai bọn hắn bù xù, sắc mặt trắng bệch, đồng thời đầy người là máu, nhìn vô cùng thê thảm. Bọn hắn thấy đường kêu to, giày cũng mất đi, giống như chó nhà có tang, sợ hãi đến cực hạn. Sở Phong sợ hãi, nhìn thấy nơi đó có một cơn gió lốc màu đỏ quét sạch qua, đụng vào trên thân những người kia, lập tức như đã đào cắt, khiến cho máu tươi chảy đầm đìa. Ngọn gió kia là do tổ hợp đầu người đẫm máu tạo thành, cuồn cuộn mà đi, hình thành một cơn gió lốc màu đỏ đáng sợ, giống như đại yêu mà cái thế xuất hiện, huyết khí ngập trời. Mỗi một cái đầu lâu đều dữ tợn vô cùng, nhà răng trợn mắt, thật khiếu chảy máu, đồng thời các khuôn mặt là thi ban cùng lông dài. Loại vật này mang theo máu, tạo thành gió lốc, thực sự có chút khiếp người. Kết quả sau cùng là mấy người kia bị buộc cho trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào, tất cả đều trốn đến Thông Thiên Thê, lại chạy ngược trở về, mỗi người đều sợ mất mật. Xong, chúng ta chết chắc rồi. Sau khi trốn về đến, một vị đại sư trận vực của thiên thần tộc run rẩy nói, vùng đất này có đại quỷ dị, ảnh hưởng của Lạc Hoàng Pha gây ra trên người của chúng ta còn chưa có biến mất. Đây là không muốn buông tha cho chúng ta à, lại buộc chúng ta phải quay trở về. Kể ra cũng còn tốt. Sau khi bọn hắn quay trở về, gió lốc đầu người đẫm máu kia cũng đã biến mất, không còn xuất hiện. Sở Phong nghiêm nghị lại, trong lòng rung động, hắn nghĩ tới trang giấy ghi chép trên mặt trang kia. Tuy nói là Hoàng Pha lưu lại cho người ta một đường sống, nhưng những người thoát ra tựa hồ cũng không có được kết thúc yên lành, cuối cùng cũng chết một cách quỷ dị. Trong lúc nhất thời, nơi này trở nên yên tĩnh. Ngay cả Sở Phong cũng bắt đầu suy nghĩ, ngay cả chân hoàng bay qua là Hoàng Pha cũng phải rơi xuống, không có cách nào chạy trốn. Đây là muốn toàn diệt, chém chết tất cả mọi người. Đáng tiếc điển tịch có ghi chép liên quan tới Lạc Hoàng Pha trên mặt trăng cũng không nhiều. Đây là địa thế cả thế gian hiếm thấy, khiến cho đầu hắn to ra. Hắn vốn tưởng rằng có thể có biện pháp thoát đi. Bây giờ nhìn lại thì nơi này quá yêu tà, có thể sẽ giết sạch những người tới gần. Lão Hắc, ta không giống với bọn hắn, có thể bình an rời đi hay không? Sở Phong âm thầm truyền âm, hướng về phía trong vùng tịnh thổ, lôi kéo làm quen cùng tháp năng lượng. Nhưng mà hắn không đạt được hồi đáp nào. Tháp năng lượng màu đen không thèm để ý hắn. Làm sao bây giờ, chúng ta phải chết ở nơi này sao? Người trốn về đến đây, trên mặt đều là vẻ đắng chát. Tâm tình ai cũng sa sút, rốt cuộc cũng không còn tâm tư đi ngắt bất tử dược. Cũng không biết là qua bao lâu, bên kia thông thiên thể truyền đến thanh âm, là Chí Thành, cả người đột phá đi vào thấy tình huống thế nào. Lại có một nhóm người của thiên thần tộc đuổi tới, số người không nhiều, chỉ có 5 người. Người cầm đầu mang theo một cái kính bằng xương, lại nói, trưởng giả trong tộc không yên lòng, để cho chúng ta mang đến một mảnh âm dương kính không trọn vẹn, có thể nhìn thấy người ẩn núp trong hư không. Tình huống không tốt hơn bao nhiêu. Bên kia thông thiên thế có người mở miệng, không nói thật, ánh mắt lấp lé. Mấy người còn lại không lưu ý, muốn lên đường ngay, trèo lên trên thông thiên thê. Có người coi như nghĩa khí, đương nhiên cũng là vì tự cân nhắc cho bản thân nói. Đừng tới đây, nhanh chóng đi gọi người tới cứu viện cho chúng ta. Nơi này đã Lạc Hoàng Pha, che giấu đại khủng bố. Nhưng người ở bên kia cứng đờ, cảm giác có một cỗ khí lạnh. Mau trốn, nó lại tới rồi. Bên này tịnh thổ có người nhắc nhở, bởi vì bọn hắn phát hiện gió lốc màu đỏ, đầu người cuồn cuộn, dữ tợn mà hung lệ. Nhưng mà những người ở bờ bên kia lại không nhìn thấy cái gì, mang dáng vẻ khó hiểu. Nhưng mà bọn hắn lại cảm nhận được một luồng ý lạnh, lồng tóc dựng đứng. Âm dương kính nhìn thấu âm dương hư ảo. Người cầm trong tay cái kính xương đột nhiên thét lớn, thôi động một mặt bảo kính trong tay. Sau đó bọn hắn cũng nhìn thấy gió lốc đầu người màu đỏ thẫm. Mà đúng lúc này, trong bọn họ có một người giải thể trong nháy mắt, hóa thành bùn máu và xương vụn, chết thảm tại chỗ. Còn lại 4 người, không có bất kỳ lựa chọn gì, nhảy lên thông thiên thề, liều mạng trốn về phía trước. Con người khi ở nguy hiểm nhất, sẽ chỉ dựa vào bản năng mà làm việc. Người ở bờ bên kia còn sống, mà sau lưng có đại khủng bố như vậy, khiến cho bọn hắn không tự chủ được bước lên con đường này. Sở Phong biết, thời điểm hắn liều mạng đến rồi. Người đối diện trong tay cầm âm dương kính không trọn vẹn. Đây là chuyên dùng để đối phó với hắn, không giấu được thân hình. Căn cứ vào nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau thì gặp nạn. Hắn quả quyết cầm theo luân hồi đao, trốn ở sau một tảng đá lớn, chuẩn bị làm sát thủ đánh đén. Nơi này càng thêm hung hiểm, nhưng người kia mới vừa lên đường, vừa chạy hướng về bờ bên này. Chạy qua thì đã có người gặp nạn, già bọc xương ở dọc đường, bị rút mất một thần sinh cơ, rơi xuống trên Lạc Hoàng Pha. Cuối cùng chỉ có những người dẫn đầu kia còn sống xông tới, cầm trong tay âm dương kính không trọn vẹn, xoay loạn về phía sau lưng, sợ có đồ vật gì đó bám vào trên người của gã. Sắc mặt của gã trắng bệch nói, ta đến để đưa âm dương kính cho các ngươi, vì diệt trừ con chó con Sở Phong mà đầu này, không nghĩ tới cũng bị vây ở đây. Đúng lúc này, Sở Phong xuất thủ, đột nhiên gây khó khăn. Một ánh đao đỏ chói hiện lên, chém gã làm hai mảnh, khiến cho gã bỏ mạng tại chỗ. Đồng thời Sở Phong một tay thủ lấy cái kính bằng xương không trọn vẹn kia vào trong tay. Tiếp đó chợt lóe lên rồi biến mất, cứ như vậy mà biến mất. Là người phương nào? Hắn là Sở Phong, vừa rồi âm dương kính quét trúng hắn, ta nhìn thấy là hắn. Còn sót lại vài người đều nhảy dựng lên, cảm thấy rung mình. Bên người mình thế mà còn ăn lúc một đại địch. Điều này căn bản không cách nào tưởng tượng được. Trước đó, bọn hắn căn bản là không hề biết. Phốc! Sau đó là một vị đại sư trận vực bị chém ngang lưng, chết trong nháy mắt. Luân hồi đao khiến cho nhục thân cùng tinh thần của gã đều tan rã, hình thần câu diệt. Đứng chung tại một chỗ, liên thủ diệt địch. Có người quát lớn. Nhưng mà, ký hiệu trận vực trên mặt đất lấp lóe. Ở trong vùng địa thế này đều là thứ có liên quan đến trận vực. Sở Phong trực tiếp diễn hóa các thủ đoạn trận vực, khiến cho bọn hắn không thể tới gần nhau được. Cuối cùng mấy người kia, một người cũng không còn sống, đều bị đánh giết. Sở Phong rất vô tình, đối với người của thiên thần tộc cùng u minh tộc, tuyệt đối không nương tay, đem những địch nhân này đều tiêu diệt hết. Sau đó hắn xoay người rời đi, cảm thấy không thể tiếp tục trì hoãn nữa, dù đã gặp quỷ gì cũng phải thử rời đi. Hắn phát hiện thời gian càng dài, nơi này càng không thể dự đoán được. Cho đến tận cuối cùng, một tay Sở Phong cầm hộp đá, một tay cầm theo luân hồi đao, xông tới thông thiên thề, dọc theo đường cữu trốn như điên. Tin tưởng là lão Hắc đến vĩnh sinh, lão Hắc tháp người mau đến phù hộ ta đi, Sở Phong hồ to. Hắn xem chừng, nếu tháp truyền thừa màu đen cho hắn cơ duyên, thì sẽ không đến mức không thèm che chở cho hắn chứ. Hẳn là sẽ bảo đảm để hắn bình an trên đường đi. Nhưng mà sau một khắc, hắn đã bắt đầu nguyên rủa, trên thân nổi lên một lớp da gà. Hắn biết mình suy nghĩ nhiều rồi, tháp truyền thừa năng lượng kia căn bản không quản chuyện xảy ra bên ngoài. Lúc này, hắn cảm giác trên lạc hoàng pha có một cỗ không khí lạnh nhạo âm trầm đánh tới, muốn nuốt mất một thần tinh khí thần của hắn. Loại cảm giác này quá kinh người. Hắn trực tiếp quay người, một đao bổ ra phía ngoài, cảm giác giống như đã đụng phải ngọn gió âm tà nào đó. Trong lúc mơ hồ, có tiếng cười âm âm u u truyền đến, giống như là ảo giác, cũng giống như là chân thật. Sở Phong vận chuyển đạo dẫn hồ hấp pháp, trong nháy mắt, dương khí cường thịnh dâng tràn cuồn cuộn, toàn thân phát sáng như là một vòng mặt trời nhỏ chiếu rọi nơi đây. Hắn có cảm giác ngoài ý muốn, trong truyền thuyết thì hồ hấp pháp này đến từ dương gian, dùng ở chỗ này rất có tác dụng, xua tan đi âm tà lạnh lẽo. Xoẹt! Cùng một thời gian, hắn quả quyết mở ra hộp đá, hiện lộ ra luân hồi hỏa lộng lẫy, lại nói: các vị lạc hoàng pha, chúng ta đến từ cùng một chỗ, không cần kéo ta đi xuống, ta mới từ luân hồi lộ trở về. Nhân cơ hội này, Sở Phong xoay người bỏ chạy. Thế nhưng tiếng hít thở lạnh lẽo băng hàn lại ở ngay phía sau lưng hắn xuất hiện. Có cái gì đó muốn nằm sấp ở trên người hắn, xem ra là muốn để hắn cõng. Đây quả thực là ác quỷ quấn thân trong truyền thuyết. Sở Phong chạy nhanh hơn, theo lý thuyết thì đi đến khoảng cách này đã hết cầu rồi. Nhưng trên đảo Hoàng Pha không phải chỉ có chuyện đơn giản như vậy. Hắn phát hiện thông thiên thể này phảng phất như trở nên dài ra. Tiếp theo đó, hắn cảm giác mắt cá chân bị một đôi tay lạnh như bằng nắm lấy, treo ở phía dưới mà đi theo hắn tiến đến. Thông thiên thề gác qua lạc hoàng pha như là một cây cầu nối, phía dưới là xương trắng mông lung. Khoảnh khắc Sở Phong cúi đầu, trong lúc mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, không có miệng cùng mũi, bộ mặt rất phẳng, chỉ có một đôi mắt u ám đang ngửa đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Sở Phong đường đào liền chém xuống, nhưng mà trường đao xẹt qua nơi đó giống như là cắt vào không khí vậy. Gương mặt kia biến mất, thế nhưng là Sở Phong vẫn cảm giác có một đôi tay lạnh như băng nắm chặt lấy mắt cá chân mình. Bất đắc dĩ, hắn bắn ra một ít luân hồi hỏa, rốt cuộc cũng được giải thoát, mắt cá chân được buông ra, sau đó hắn nâng chân phì nước đại. Nhưng mà ngay khi hắn sắp chạy trốn đến bờ bên kia, thông thiên thề bị một lực lượng mạnh mẽ lật tung. Sở Phong kêu to một tiếng, sắc mặt rất khó coi, trông không còn huyết sắc. Phía dưới sương trắng cuồn cuộn, hình thành một cái vòng xoáy đáng sợ. Ở trong đó đều là sợi tóc bạc phơ, cùng với móng tay dài đứt gãy, giống như là móc sắt, khiến cho người ta cảm thấy phát sợ lên. Hắn sắp bị rơi vào đó. Đây là cái nơi quái quỷ gì? Ngay cả Sở Phong cũng cảm thấy kinh dị. Hắn dãy giụa kịch liệt, dùng luân hồi đao mãnh liệt bổ xuống. Sau đó hắn vẫn bị thương nặng. Một sợi lại một sợi tóc khô cứng đâm thủng hai chân của hắn. Còn có những chiếc móng tay như móc sắt kia xé rách máu thịt của hắn, khiến cho sinh cơ của hắn muốn tuôn ra ngoài. Đều cút hết cho ta. Sở Phong thét lớn điên cuồng vung đao, nhưng mà hiệu quả đối với mấy đồ vật này không lớn, bởi vì chúng có nhiều lắm. Móng tay cùng sợi tóc lít nha lít nhít, khiến cho người ta có chứng sợ hãi dày đặc. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể dùng tiếp luân hồi hỏa. Ở trong mùi mục nát, nháy mắt hắn thoát khỏi, vọt lên bờ bên kia, nhìn xuống bản thân thì tất cả đều là máu, từ trong hai chân đẩy ra rất nhiều sợi tóc cùng móng tay, khiến cho hắn cảm giác run rẩy và cảm thấy rất buồn nôn. Còn chưa cho hắn kịp thở ra một hơi, thì một mảnh gió lốc màu đỏ đã đến. Tất cả đều đặt đầu người, nhè răng trợn mắt đẫm máu, vẻ mặt dữ tợn vô cùng, muốn bao phủ lấy hắn. Sở Phong kêu quái lên một tiếng, nhảy lên trên thuyền lục trúc bay đi trốn. Âm âm, hắn cảm giác thuyền trầm xuống, quay đầu lại thì phát hiện một thuyền đầu người đè kín nơi này. Thứ này có thể đuổi vào trong hư không. Sở Phong tái mét cả mặt rồi. Chiếc thuyền sắp nhuộm máu, đầu người quay cuồng hướng về phía hắn điên cuồng lao tới. Hắn nhảy mạnh xuống, đồng thời dùng sức lật tung thuyền lục trúc, hất tất cả đầu người xuống dưới, trực tiếp thu hồi chiếc thuyền, dùng hai chân chạy trốn. Rốt cuộc, hắn cũng dùng một hơi chạy ra khỏi mảnh không gian thứ nguyên này. Đến khi ra phía ngoài mảnh không gian thứ nguyên kia, lại quay đầu nhìn lại, cơn lốc đầu người màu đỏ kia hình như không đuổi theo ra đây. Điều này giúp hắn thở dài ra một hơi. Lúc này, hắn cũng vừa vặn nhìn thấy ba người ở gần khu vực này, chính là Ánh Vô Địch, Ánh Hiểu Hiểu, Ánh Trích Tiên, là ba huynh muội của Á Tiên tộc. Chỉ trong chốc lát vừa rồi khiến cho Sở Phong cảm thấy giống như là đã cách một thế hệ, thế mà thiếu chút nữa đã chết ở Lạc Hoàng Pha, quá hung hiểm. Hiện tại, đừng nói là nhìn thấy ba người này, cho dù là phát hiện ra người của Thiên Thần tộc hay là Tây Lâm tộc, hắn cũng sẽ thật vui. Dù sao cũng là người sống sờ sờ, mà không phải là điều quỷ dị gì cũng không rõ gì. Nhưng mà Anh Vô Địch lại lộ ra thần sắc bất thiện đi tới. Anh huynh đừng hiểu lầm, ta đối với các người không có định ý, thậm chí vẫn muốn kết giao bạn bè, ngưỡng mộ đã lâu. Sở Phong sống sót sau tai nạn, nhiệt tình ghê gớm, giang hai cánh tay, muốn cùng người ta ôm ấp nhiệt tình. Anh Vô Địch giống như gặp quỷ, đây là người nào? Một đại nam nhân đi lên ấp ấp ôm ôm một nam nhân, còn ra thể thống cống rãnh gì? Đứng ở bên cạnh hắn, Ánh Trích Tiên tuyệt sắc vô song, càng đáng như tránh quỷ, lập tức tránh ra, ánh mắt quái dị nhìn hắn, cảm thấy người này quá làm càn. Sở Phong ngượng ngùng, coi như có chút xấu hổ vậy. Chỉ còn lại có Ánh Hiểu Hiểu chớp chớp đôi mắt to, rất ngạc nhiên. Kết quả là cô bé tóc bạc này veo một tiếng, chủ động bay nhào lên, như một con gấu túi treo ở trên người hắn. Chuyện này khiến cho Anh Vô Địch, Ánh Trích Tiên giật nảy cả mình, vô cùng e dè. Bé con tóc bạc quả quyết mà nhanh chóng kéo mặt nạ đồng xanh của Sở Phong xuống, trừng to mắt, sau đó quái khiếu một tiếng. Ây nha! Không phải Sở Phong, ngươi là ai? Anh Hiểu Hiểu trợn tròn mắt, không phải Sở Phong à? Cô bé trước đó đã khẳng định người này chính là Sở Phong, nhưng vẫn muốn xác định lại một chút, xem cái khuôn mặt ở dưới cái mặt nạ kia. Kết quả hiện tại là hai mắt to tròn trừng lên, nhìn chăm chăm. Là ta đây. Sở Phong mỉm cười, bộ mặt giãn ra, lộ ra chân dung thật. Vừa rồi chỉ đã đem một vài chỗ trên da mặt kéo căng, thay đổi bộ dạng một chút mà thôi. Người trả đồ ăn vặt cho ta, còn có đài đừng của tỷ tỷ nhà ta nữa. Anh Hiểu Hiểu vèo một tiếng nhảy xuống. Cùng lúc đó, sau khi Anh Vô Địch nghe được mấy lời nói này, thì khuôn mặt lập tức đen lại. Thần sắc bất thiện tiến tới gần một lần nữa. Anh Trích Tiền cũng thước tha mà tiến đến, ngăn cản không cho hắn rời đi. Thuần túy chỉ là hiểu lầm thôi, trả lại cho các người là được chứ gì. Sở Phong lộ ra bộ dáng tươi cười, đồng thời đeo mặt nạ đồng xanh lên. Nhưng đã xong một khắc, ánh mắt của hắn chợt biến đổi, vèo một tiếng, cất chân bỏ chạy. Bởi vì hắn cảm giác được sát cơ, đó là một đám người tụ tập cùng một chỗ, mang theo sát ý mạnh mẽ. Tây Lâm tộc, Linh tộc, Cơ Giới tộc đang đi tới, vừa mới bắt gặp Sở Phong bên này. Ấy cha, tên lừa đảo! Anh Hiểu Hiểu ở phía sau hô to. Sắc mặt của Anh Vô Địch âm tình bất định, dưới ra hiệu của Anh Trích Tiên, cuối cùng cũng không đuổi theo, chỉ đứng nhìn hình bóng của Sở Phong khuất dần. Còn muốn trốn à? Lưu lại đây! Người của Cơ Giới tộc thét lớn, chừng mười mấy người cùng nhau múa trường đao chém về đằng trước. Sở Phong tránh đi, trong nháy mắt xông lên thuyền trúc, không chế nó ẩn náu hành tung, muốn từ từ ám sát. Nhưng mà người Tây Lâm tộc cười lạnh, sơ lên một tấm kính bằng xương chiếu ở trên người hắn, khiến cho thuyền lục trúc hiện ra bóng dáng mông lung, không thể biến mất toàn bộ. Sở Phong, người chắp cánh cũng khó thoát. Tây Lâm tộc có người quát, một đám người đánh giết, trong tay mỗi người đều phát sáng, tung ra các loại bí bảo, bao gồm cả Cơ Giới tộc trước đó. Mỗi người một cây hợp kim chiến đao chém về phía bầu trời. Đây đều là cao thủ, có nam tử trung niên, có tiến hóa giả trẻ tuổi, mỗi người đều có thực lực mạnh mẽ, kém nhất cũng vượt qua cấp độ quan tưởng, ở cảnh giới san hà. Còn có người vượt qua trên hai đại cảnh giới. Đây là một đám mãnh nhân, phụng mệnh muốn giết chết Sở Phong mà tới, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bọn hắn quá kiêng kỵ đối với Sở Phong. Nếu thật sự hắn từ trong luyện ngục trốn ra, vậy thì quá kinh khủng, phải bóp chết ở giai đoạn quật khởi này. Ngày sau đó, một trận đấu sống còn, nhất định làm bên ngoài chấn kinh, phải ghi vào trong sử sách của tu sĩ cận đại. Mấy tộc đàn lớn cùng nhau vây quét Sở Phong, trong Côn Lôn Sơn dẫn phát chấn động to lớn. Sau đó người của Đại Mộng Tịnh Thổ cũng tới, có một vài người cùng một bà già giết tới, thi triển pháp môn Thác Mộng, muốn tập kích quấy rối tinh thần Sở Phong, tạo thành quấy nhiễu to lớn đối với hắn. Gọi Sở tiểu gia ta là dễ bắt nạt, bà mẹ nó liều mạng với các người vậy. Sở Phong chém giết đẫm máu, bất tử dược đã tới tay, hắn muốn xông ra ngoài, nhưng những người này cũng điên cuồng đều muốn chặn đánh hắn. Oanh! Sở Phong không thèm đếm xỉa, trên người có bao nhiêu bảo bối đều ném ra ngoài như không muốn mạng vậy. Ví dụ như duy nhất một lần lá bùa đều là do cường giả siêu cấp luyện chế, bàn cho đội thần tử thánh nữ, bị Sở Phong cướp được để dự bị không ít, hiện tại tung ra, hóa thành kiếm quang trùng thiên bao phủ một vài địch nhân. Còn có các loại bí bảo lôi đạo bị hắn trực tiếp nện như điên cho nổ tung. Sau khi dẫn đổ xuất hiện ánh sáng cột sét vạn trượng, quấn quanh một số người nổ tung tại chỗ, mưa máu phiêu tán rơi rụng. Ngoài ra còn có tử tình thiền đồi, các loại hồ lô chứa huyết sát. Sở Phong không ngừng ném vào trong đám người, điên cuồng công kích, không giữ lại chút nào. Cùng một thời gian, hắn lấy lá bùa màu đen ra, cắn vào trong miệng giúp tăng lên tốc độ của mình. Chợt đông chợt tây, chợt trái chợt phải, luân hồi đao trong tay hóa thành ánh sáng chói mắt. Phàm là thấy máu, chắc chắn có người phải chết. Đây là đại chiến chấn động tinh không, để cho người vực ngoại đang chú ý đều chấn động. Mặc dù không có cách nào dùng thiên nhãn giám sát chuyện xảy ra trong không gian thương nguyên, nhưng vẫn có người không ngừng đem tin tức truyền ra. Tin mới đây, Sở Phong đại khai sát giới, huyết tẩy Côn Đôn Sơn, thiên thần tộc bị diệt sạch, đều bị một binh Sở Phong chém hết. Tin tức mới nhất, đám cường nhân kia của U Minh tộc toàn diệt, một người cũng không còn sót lại, bị đại ma đầu Sở Phong diệt sạch. Các loại tin tức bay đến đầy trời, chấn kinh vực ngoại. Bởi vì có người tiến vào bên trong thứ nguyên không gian kia, phát hiện mảng lớn vết máu cùng các loại thông thiên thể của thiên thần tộc bị hủy đi, thấy được mảnh lớn bột phấn của thi thể sót lại. Nhưng mà những người của thiên thần tộc, U Minh tộc, thì một người còn sống cũng không nhìn thấy. Theo phỏng đoán là toàn bộ đã bị diệt. Vực ngoại sôi trào, viện quân của hai tộc cứ như vậy đã bị diệt sạch. Giết! Đừng cho thằng nhãi con này đào tẩu, tiêu diệt hắn. Người Tây Lâm tộc giống to, hiệu lệnh cho tất cả mọi người cùng vây quét. Oanh! Một viên tử tinh thiền lồi ở bên cạnh gã nổ tung. Âm dương kính không trọn vẹn trong tay gã bay lên, bị đánh bay. Đồng thời người này cũng chết thảm ngay tại chỗ. Sở Phong điên cuồng xuất thủ, ở trong này liều mạng, trong miệng nhai đường đậu, lục đạo luân hồi đan, khôi phục tinh thần, quét sạch bốn phương trừ địch. Đương nhiên chính hắn cũng mấy lần suýt chết. Nếu như không có loại bảo đan này kéo dài tính mạng, hắn đã chia năm xẻ bảy bị phế đi nhiều lần. Quá nhiều người, cảnh giới của đối thủ cũng quá cao. Nếu không kiêng kỵ luân hồi đao cùng ánh lửa lộng lẫy trong tay hắn, lúc nào cũng có thể bay ra, thì hắn sớm đã chết ở chỗ này. Đây là một cuộc ác chiến, chết hết đi cho ta. Sở Phong cầm lên giận dữ. Ở trong quá trình kịch chiến, trong vùng đất này kích hoạt một mảnh trận vực, lật tung một đám người, lập tức huyết khí bốc hơi. Có người chết đi, có người bị thương, còn có người hốt hoảng lùi ra phía sau. Hắn chết chắc rồi, các vị đừng sợ, luân hồi hỏa trong tay hắn chỉ còn lại có một chút thôi. Nếu thật sự tung ra, sạch sẽ hết sạch. Chúng ta, nhiều người như vậy đủ để giết hắn 10 lần. Có người hồ lớn. Mấy tộc đàn lớn đều có âm dương kính không trọn vẹn, đây là bí bảo cao cấp. Chủng tộc cường đại đều có thể nắm giữ một tấm, nhưng kính hoàn chỉnh hiện tại không thể mang vào địa cầu. Nếu là hoàn chỉnh, thứ này có thể làm hồn phách của người ta rời khỏi thân thể, rất đáng sợ. Không sợ chết thì lăn tới đây. Tốc độ hiện tại của Sở Phong vô cùng nhanh, trong đám người chợt trái chợt phải, lá bùa màu đen tăng lên tốc độ của hắn đến cực điểm, không ngừng bay ngang qua bầu trời, chặn đánh đám người. Hắn nhịn không được, xoẹt một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, lại có một ngọn lửa bay ra giúp cho hắn hóa giải tình thế nguy hiểm, xuyên thủng ba người, đốt cho những cường giả kia phải lộ ra gương mặt dữ tợn, điên cuồng kêu to. Sở Phong muốn phá vây, thế nhưng những người này lại hung hãn không sợ chết, thế nhưng muốn lấy tính mệnh của hắn, toàn lực ứng phó vây quét. Năm người thiên mệnh tiền thể, nguyên tử thánh thể, chu tức tiền tử, nguyên viện, ánh vô địch, phật tử đang đứng ở xa, từng người đều có vẻ mặt nghiêm túc. Tần Lạc Âm cũng tới đây, thế nhưng bản thân nàng ta không đến gần chiến trường, cũng đang có cảm giác phần bụng khó chịu, lảo đảo lùi lại, bởi vì tiểu đạo sĩ kia đang kích động muốn hỏng người. Cảm giác được cha của mình ở ngoài kia, huyết khí ngập trời, như đã muốn bao trùm nơi đây, thế mà khiến cho huyết mạch của nó cộng minh, giúp lớn mạnh tinh khí của bản thân. Nào ra ta ở một thế này chẳng lẽ đã trở thành người tu hành có huyết mạch cường đại, là hỗn độn thân thể hay là đạo tổ thánh thai, hoặc là vạn kiếp bất hoại phi tiên thể nhỉ? Nó hưng phấn như thế, khiến cho Tần Lạc Âm hận không thể lập tức ngồi xuống, luyện hóa nó ngay. Bàn cho thanh huyết đi hái đầu thổ dân Sở Phong. Ngoài vực ngoại, có mấy vị thanh nhân đứng chung một chỗ, cùng ban thưởng máu, rèn luyện tinh hoa, để vào trong một cái lọ to bằng nắm đấm, thần hà chiếu rọi đỏ tươi long lánh, vô cùng thanh khiết. Một vị cường giả của linh tộc khom người run rẩy đón nhận tinh túy của thánh huyết, quay người lao xuống địa cầu. Thiên thần tộc, u minh tộc đều thật sự nổi giận. Tộc nhân bị giết, viện quân bị diệt, khiến cho bọn hắn nổi trận lôi đình, có là thánh nhân cũng kiềm chế không có được. Bọn hắn cộng cùng luyện hóa một ít chân huyết, sau đó có lực sát thương đáng sợ, muốn đối phó với loại lửa trong tay Sở Phong kia, chôn vùi hắn. Một khi mất đi che chở của luân hồi hỏa, bọn hắn cho rằng Sở Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể dập tắt loại hỏa diễm kia không? Nhưng ngay cả thánh nhân cũng sợ hãi, trong lòng không nắm chắc. Nếu như là một đoàn lớn thì chúng ta cũng không có cách. Nhưng mà hôm nay từ 10 không còn một, chỉ còn lại có một tia nhỏ, hẳn là có thể tiêu diệt. Côn Lôn Sơn, cường giả linh tộc tới, đứng tại chỗ, đọc pháp chỉ của mấy vị thánh nhân, báo cho tất cả mọi người, người giết được Sở Phong sẽ có công lớn, khiến cho đám người càng hăng hái tấn công hơn. Tiếp theo đó, lão ta đột nhiên ném ra cái lọ trước kia, làm cho nó nổ tung, thanh huyết được giải trừ phong ấn, oanh một tiếng, hướng về phía Sở Phong bay đi, một mảnh đỏ thẫm, muốn làm cho hắn hình thần cầu diệt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.